Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Triệu Tịch Nhan không thể lộ diện nàng ở trong khuê phòng. Trong tay cầm một quyển sách cổ, chữ viết trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa. Lúc thì ghép lại thành hai chữ Từ Tĩnh, lúc thì là khuôn mặt cười hì hì của Xuân Sinh ca ca. Tiểu thư, Ngọc Trâm nhẹ giọng cười nói, Ngũ tiểu thư đến rồi, là Đường tỷ Triệu Tố Hinh. Triệu Tịch Nhan tĩnh tâm, mỉm cười đứng dậy nghênh đón. Triệu Tố Hinh cười tiến vào, cầm tay Triệu Tịch Nhan, cười trêu ghẹo. Để ta xem một chút, hôm nay Triệu Lục tiểu thư tâm tình. Hát có phải là nai con chạy loạn hay không, không thể nhịn được nữa. Triệu Tịch Nhan cười nói với Triệu Tố Hinh, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ta, ngày Ngô gia đến cửa cầu hôn, ngươi bộ dáng như thế nào, chẳng lẽ đều quên hay sao? Đùa giỡn vài câu, Triệu Tịch Nhan không hiểu sao lại sao động lòng, cuối cùng cũng chậm rãi bình phục. Tiếc nuối lớn nhất của kiếp trước, rốt cục hôm nay viên mãn. Bắc Hải Vương tự mình đến cửa cầu hôn, thể diện cho Triệu gia. Chờ Triệu Nguyên Minh gật đầu đồng ý, kế tiếp chính là nạp thái vấn danh. Kết thân, tuyệt không chỉ là chuyện của hai người, mà là đại sự của hai gia tộc. Những chuyện này, tự nhiên cũng không cần Triệu Tịch Nhan quan tâm. Nàng chỉ cần an an ổn ổn ở trong khuê các, chờ Xuân Sinh ca ca của nàng đến cưới nàng. Đến giữa trưa, tổ mẫu Trương Thị cùng đại bá mẫu Ngô Thị đến. Trương Thị mặt mày tràn đầy vui sướng, khó có được vẻ mặt ôn hòa. Nguyệt Nha Nhi, vương gia tự mình đến cửa cầu hôn, có thể thấy được đối với môn hôn sự này coi trọng. Ngươi có thể gả đến Bắc Hải Vương phủ, là phúc phận của ngươi. Triệu Tịch Nhan mỉm cười đáp, có thể cưới ta, cũng là phúc phận của thế tử. Trương Thị, Triệu Tố Hinh cúi đầu cười trộm, Ngô Thị cười hòa giải, Nguyệt Nha Nhi nói không sai, Triệu gia chúng ta tỉ mỉ nuôi lớn cô nương, đủ để xứng với thiếu niên lang xuất chúng nhất thế gian. Nhà trai đến cầu hôn, nhà gái dù sao cũng phải rụt rè một hai, cũng đừng biểu lộ quá nhảy nhót, ngược lại bị người ta xem thường. Trương Thị đương nhiên biết đạo lý này, chính là nhất thời cao hứng, quên che giấu. Trương Thị hơi lúng túng ho khan vài tiếng, tóm lại, từ hôm nay trở đi, người cũng đừng ra ngoài. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, trước khi đính hôn, cũng đừng gặp thế tử nữa. Lúc nghị thân, liên tiếp gặp mặt là bị người ta chê cười. Triệu Tịch Nhan gật gật đầu đáp, hai người rất nhanh đã rời đi. Tiệc trưa mở tiệc, các nàng phải cùng ba mẹ con Bắc Hải Vương Phi dùng bữa. Triệu Tố Hinh lúc này mới nhỏ giọng cười nói, tổ mẫu nghe nói vương gia muốn tự mình đến cầu hôn, vui vẻ mấy ngày không khép miệng lại được, thiếu chút nữa cười nghiêng ngả. Triệu Tịch Nhan nhạc một tiếng, buổi chiều, Bắc Hải Vương cùng đoàn người tạm biệt rời đi. Triệu Nguyên Minh hôm nay uống không ít rượu, có rượu vào. Tùng Thạch đỡ chủ tử ngồi lên giường, vừa quay đầu, liền thấy cô nương nhà mình bưng canh tỉnh rượu tới. Tùng Thạch thức thời lui ra ngoài, Triệu Tịch Nhan hầu hạ cha uống một chén canh tỉnh rượu. Cha cũng vậy, biết rõ tửu lượng của mình không tốt, sao còn uống nhiều rượu như vậy. Triệu Nguyên Minh nở nụ cười, trong lòng cao hứng, liền uống thêm vài chén. Nguyệt Nha Nhi, ngươi ngồi xuống. Phụ thân có chuyện dặn dò ngươi. Được rồi, quả nhiên là uống quá nhiều. Triệu Tịch Nhan bất đắc dĩ cười, đành phải ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Minh ngày thường nói chuyện không nhiều lắm, uống nhiều rượu, liền đặc biệt thích nói chuyện. Đối với Triệu Tịch Nhan lải nhải một trận, từ khi Triệu Tịch Nhan còn nhỏ bắt đầu nói. Nhớ năm đó, ngươi mới lớn một chút, cha cả ngày ôm ngươi. Ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn người. 4 tuổi đã có thể đọc thuộc lòng 3 chữ kinh thiên tự của dân chúng. Nếu ngươi là nam nhi thân, đọc sách tham gia khoa cử, cho dù Hoắc Diễn cũng không bằng. Lúc Từ Tĩnh đến đọc sách, mới 5 tuổi, cha cũng không nghĩ tới, tiểu tử nghịch ngợm lười biếng kia, ngày sau sẽ là con rể ta. Sớm biết, năm đó nên dùng sức đánh hắn, để cho hắn chuyên tâm đọc sách. Triệu Tịch Nhan mím môi nở nụ cười, Từ Tĩnh kỳ thật thập phần thông minh. Chính là tâm tư không dùng để đọc sách. Triệu Nguyên Minh dạy ra một đống học sinh ưu tú, đối với Từ Tĩnh, rất có tâm tư hận sắt không thành thép. Từ Tĩnh tuy rằng khuyết điểm nhiều, nhưng đối với ngươi lại là một mảnh chân thành. Triệu Nguyên Minh cười than thở nói, cũng được, đây là người chồng tốt mà ngươi chọn chúng, sau này gả cho hắn, cũng đừng hối hận. Cha, ta sẽ không hối hận. Triệu Tịch Nhan ngước mắt lên, Cùng cha nhìn nhau, kiếp trước hắn vì ta chết thảm, trong lòng ta nhớ thương hắn suốt 10 năm, chưa bao giờ quên. Trời cao ban cho ta sống lại, ta muốn gả cho người mình thích, sống cuộc sống mình muốn. Triệu Nguyên Minh thở ra một hơi thật sâu, vương gia tự mình đến cửa cầu hôn, ta đã đáp ứng. Kế tiếp, phải đem canh thiếp của ngươi cho vương phủ, hợp nhất sinh thần bát tự. Sau đó, vương phủ sẽ đến cửa hạ môn, Nguyệt Nha Nhi, phụ thân ngóng trông ngươi gả cho người tốt, cả đời này bình an thuận lợi. Giữa mũi Triệu Tịch Nhan có chút chua xót, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Rượu dâng lên, Triệu Nguyên Minh có chút choáng váng. Triệu Tịch Nhan vội vàng đỡ cha nằm trên giường, đắp chăn cho Triệu Nguyên Minh. Sau đó lẳng lặng canh giữ bên giường. Phụ thân luyến tiếc nàng xuất giá. Kỳ thật nàng cũng luyến tiếc rời khỏi cha. Cũng may Bắc Hải Vương phủ cách Triệu gia phường không xa, cho dù gả qua, cũng có thể thường xuyên trở về. Ngồi hơn nửa canh giờ, mắt thấy Triệu Nguyên Minh đã ngủ say, lúc này Triệu Tịch Nhan mới đứng dậy. Lúc ích, quay người, một tiếng nói mơ hồ bỗng nhiên truyền vào trong tai. Triệu Tịch Nhan ngẩn ra, quay đầu liếc mắt một cái. Triệu Nguyên Minh lại nói một tiếng, lúc này đây, nghe rất rõ ràng, là hai chữ. Mộ Vân, trong lòng Triệu Tịch Nhan hiện lên một tia khác thường. Rất hiển nhiên, đây là một nữ tử khuê danh. Mẫu thân Liễu Thị khuê danh là Dung Nương. Mộ Vân này, là ai? Vì sao phụ thân chưa từng nhắc tới nàng? Ngày hôm sau, Bắc Hải Vương phủ có người tới. Người tới là tam tỷ Từ Tĩnh Từ Oánh. Triệu Tịch Nhan cũng không ngờ người đến lấy canh thiếp lại là Từ Oánh. Bất chấp rụt rè ngượng ngùng, đi ra gặp nhau. Đang muốn hành lễ, Từ Oánh đã mỉm cười nắm lấy tay nàng. Trước kia luôn miệng gọi ta là huyện quân, cũng thôi. Từ hôm nay trở đi, có phải đã đến lúc thay đổi giọng nói không? Triệu Tịch Nhan mặt ửng đỏ, cũng không thấp thỏm, đổi giọng gọi tam tỷ một tiếng. Xưng hô thay đổi, nhất thời thân cận rất nhiều. Từ Oánh nhẹ giọng cười nói, trước khi đến, Xuân Sinh cố ý dặn dò ta truyền tin cho ngươi. Nói mấy ngày nay hắn không tiện đến, chờ ngày khép lại canh thiếp hạ xính, hắn mới có thể đến. Kỳ thật, nguyên văn từ Từ Tĩnh là như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ, tỷ nói cho Nguyệt Nha Nhi muội muội, nói người của ta mặc dù không thể đi, trong lòng vẫn nhớ thương nàng. Lời này quá ngại, Từ Oánh thật sự nói không nên lời, sửa lại hàm xúc rất nhiều. Triệu Tịch Nhan còn có thể không biết Từ Tĩnh sao? Nghe xong những lời này, Triệu Tịch Nhan mím môi cười khẽ, gật gật đầu. Cao tăng trong đại tư tử, tự mình hợp canh thiếp cho thế tử và Triệu Lục tiểu thư, bát tự tương hợp, đại cát. Ngày may mắn của việc chọn được ấn định vào ngày 16 tháng 7. Chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn hơn nửa tháng nữa. Từ Tĩnh làm sao nhịn được lâu như vậy, không qua hai ngày, liền vụng trộm chuồn tới. Từ Tĩnh không đi cửa chính, từ đầu tường hậu viện treo vào. Triệu Tịch Nhan có chút buồn cười, liếc Từ Tĩnh một cái. Sao huynh lại tới đây? Từ Tĩnh chấn động, còn không phải Lý Kiêu, dựa vào không chịu đi một mình, nhất định bảo ta cùng hắn đến ngõ Đồng Hoa. Nên ta ghé thăm muội, cách Trương.